Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản be. Chương 7 kết xuân tằm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả cuối cùng của chuyện này là Đạm Đài Tẫn tạm thời bị nhốt lại, hắn bị nhốt ở Đông Viện. Ý tứ của Di Nương và Nhị Tiểu Thư là phòng ngừa tiêu tan vật chứng. Tam Tiểu Thư có thể tiếp tục điều tra, nếu hắn bị oan thì lúc đó thả ra. Tô Tô đối với việc này có vẻ tùy ý, mất đồ vật mấy cái khác không nói, nhưng có Ngọc Quan Âm của Lão Phu Nhân. Lão Phu Nhân tin Phật vì thế vô cùng quý trọng, nói nghiêm trọng chút đó chính là tín ngưỡng. Cho nên Liên Di Nương mới gấp như vậy muốn tìm ra ai là người lấy trộm đồ. Rốt cuộc Tô Tô chỉ là đích nữ, không phải chủ mẫu, nàng có thể đứng ra kiểm chứng thì cũng không dễ dàng. Ngày thứ hai là ngày 10 năm, Bích Liễu ra ngoài một chuyến trở về vui dạo dực mà nói với Tô Tô. Tam Tiểu Thư, nô thì nghe được là Lục Hoàng Tử được phong Tuyên Vương, hôm nay Thánh chỉ sắc phong ban xuống phủ đệ của Hoàng Thượng, cách chỗ chúng ta cũng không xa. Tướng quân nhận được thiệp mời, nói mấy ngày sau sẽ dẫn Tiểu Thư đi phủ Tuyên Vương Điện Hạ để ăn mừng. Tô Tô phản ứng bình thường. Bích Liễu nói, Tiểu Thư, người yên tâm, lần này nô thì sẽ trang điểm cho người xinh đẹp làm cho thiện nhân Diệp Băng Thường kia không có chỗ dung thân. Tuy rằng trước mắt Tô Tô chưa tiếp xúc với thứ tỷ kia, không biết nàng là người như thế nào. Nhưng đoạt phu quân của người khác hưng phấn như vậy, có bệnh không vậy? Tô Tô thực sự không muốn thấy Bích Liễu, vì thế hỏi. Người đi dò hỏi một chút, lần này trong phủ ai bị mất đồ? Bích Liễu không tình nguyện ra ngoài, đi ngang Xuân Đào nàng ta đẩy một cái. Cút ngay, đừng chặn đường. Xuân Đào vội vàng tránh ra. Xuân Đào thật không vui, đối với việc vặt vãnh này nàng để ý Tiểu Thư có gả được cho Tuyên Vương Điện Hạ không? Trước kia khi nhắc đến Lục Điện Hạ, ánh mắt Tiểu Thư Hàm Xuân chờ mong vô cùng. Nàng phát hiện sau khi mình trở về, nói đến sự việc của Tuyên Vương, Tiểu Thư không để bụng. Bích Liễn vừa đi, Tô Tô lấy ra một danh sách. Đây là nàng tối qua phân phó Hỉ Hỉ sửa lại. Tô Tô không tín nhiệm Bích Liễu. Tô Tô xem qua, phát hiện người bị mất đồ có Lão Phu Nhân, Đỗ Di Nương, Tứ Công Tử, Vân Di Nương cũng bị mất mấy cái kim châm. Người này ăn trộm đồ không dám lấy của tướng quân và Tô Tô, Ngọc Quan Âm của Lão Phu Nhân cùng của hồi môn của Nhị Tiểu Thư đáng giá nhất, bí quá hóa liều. Tính cách của Đại Công Tử và Vân Di Nương khá khoan dung, đại khái sẽ không so đo, còn Tứ Công Tử cái gì cũng không hiểu. Nàng nghĩ xong gọi Xuân Đào tới. Xuân Đào, ngươi có biết Nhị Thiếu Gia và Tam Thiếu Gia gần đây đang làm gì không? Xuân Đào lắc đầu, Tiểu Thư, nô thì chỉ biết gần đây Đại Công Tử cùng Lão Gia đi quân doanh huấn luyện, Nhị Công Tử và Tam Công Tử thì nô tù không rõ ràng lắm. Tiểu Thư muốn biết, hai ngày này nô thì và Hỉ Hỉ đi tìm hiểu một chút. Tô Tô cười gật đầu. Xuân Đào vất vả rồi. Đạm Đài Tẫn bị nhốt ở Đông Uyển. Đông Uyển là nơi đầu gió, là nơi lạnh nhất phủ tướng quân. Bỏ hoang rất nhiều năm, ngày thường dùng để cất củi. Cửa sổ bị phá, gió lạnh thổi vào làm cả người đều lạnh run. Đạm Đài Tẫn dựa vào góc liếm đôi môi khô khốc. Mãi cho đến buổi tối, vẫn như cũ không ai đến đưa cơm cho hắn, thần sắc Đạm Đài Tẫn bình tĩnh. Như trong dự kiến, những ngày như thế hắn cũng thành thói quen. Một hai ngày không ăn cơm cũng không đói chết được. Vào bầu trời ban đêm, không có ánh trăng bên ngoài lại an tĩnh, tuyết bắt đầu rơi. Hắn hứng một chút tuyết nuốt xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ dày khó chịu như cũ, Đạm Đài Tẫn trở lại ngồi, lấy trong tay áo bùa bình an. Bùa bình an vốn đã nhiều năm, hôm qua lại bị xé rách đã bắt đầu phá sợi. Ánh mắt hắn giống như hố sâu, vết rách càng tăng thêm, thiếu niên nhẹ nhàng thở một hơi, miễn cưỡng áp xuống cảm xúc mãnh liệt lại để bùa bình an vào trong lồng ngực. Chỉ tiếc khuyên tai của nàng đã mất, hắn nhắm mắt lại, dựa vào góc tường nghỉ ngơi, hít một hơi cũng không thể uất ức mà chết trong phòng chứa củi này. Hắn cũng không tin tưởng Diệp Tịch Vụ sẽ giúp mình, nếu có gì ngoài ý muốn, hắn sẽ tự mình đi ra ngoài. Nửa đêm gió và tuyết đan xen, Đạm Đài Tẫn nghe thấy bước chân lảo đảo ngoài cửa. Hắn mở mắt ra, nghe tiếng bước chân là hai nữ tử, đêm tối phóng đại vô số giác quan, Đạm Đài Tẫn nghe được âm thanh thở dốc rất nhỏ. Ngay sau đó, một thiếu nữ mặc áo choàng màu trắng ngã vào bên trong Đông Uyển. Lúc nàng té ngã trên đất, thần sắc còn có vài phần mờ mịt. Cách ánh đèn mỏng manh, Đạm Đài Tẫn thấy được dáng vẻ chật vật của thiếu nữ. Bích Liễu buông chăn và đèn lưu ly, vội vàng nâng Tô Tô bị té ngã dậy. Nàng khinh thường nhìn Đạm Đài Tẫn, liếc, điện hạ biết chính mình nên làm gì đi. Dứt lời, Bích Liễu đóng cửa Đông Uyển rời đi, chỉ để lại Tô Tô và Đạm Đài Tẫn ở cùng nhau. Tô Tô run run, dựa vào góc tường bên kia, tay nàng nắm chặt áo choàng, gương mặt đỏ ửng, hô hấp dồn dập. Đạm Đài Tẫn từ góc tường đứng lên, đi tới bên nàng. Tam tiểu thư, ngươi đừng tới đây, Tô Tô thở phì phò nói xong câu đó, tuyết rơi bên ngoài, nàng lại nóng sắp siết, tối nay lúc ngủ thân thể đột nhiên nóng, nàng mở to mắt cảm thấy thân thể mình không thích hợp. Lúc này Bích Liễu đi vào, nhỏ giọng nói, hôm nay 15 có phải dược liệu lại phát tác, nô thì dẫn người đi tìm điện hạ. Tô Tô ôm chặt chăn, thở phì phò nói, có ý gì, Bích Liễu nói, tiểu thư người đã quên rồi sao, độc kết xuân tầm 3 tháng phát tác một lần, giải dược là điện hạ ăn. Tô Tô lúc này mới ý thức được sự kiện hạ dược kia vẫn không dứt. Dược kết xuân tầm này, bản chất càng giống độc dược. Lấy ý, con tầm đến thác tơ còn vướng, ăn xong dược thì 3 tháng phát tác một lần cùng người ăn giải dược hợp thể. Mà người ăn giải dược thì xuân dược chỉ có ngày đầy tiên có hiệu quả, sau đó bình thường. Nghe nói loại dược này là bí dược mà Di Nguyệt tộc thất truyền, trước kia đại quan quý nhân chuyên môn dùng để cướp đoạt khống chế nữ tử, để các nàng vĩnh viễn không rời bỏ mình. Nguyên chủ hận Diệp Băng thường cướp người trong lòng của mình, vì thế không dùng xuân dược bình thường, ngược lại lệnh người đi tìm kết xuân tầm. Dù là trinh tiết liệt nữ mà ăn xong cũng không chịu nổi. Nguyên chủ muốn nhìn Diệp Băng thường không rời được thượng thư công tử tai to mặt lớn kia. Không nghĩ dược này lại tự mình ăn, Tô Tô nói vì thân phận của nguyên chủ, vì thanh danh Diệp gia lại để nàng gả cho một người như vậy. Nguyên do là không thể không gả. Không gả sẽ chết, đương nhiên, kết xuân tầm có thể nhịn được nhưng càng lúc càng gian nan. Lần trước nguyên chủ nhịn nửa canh giờ, lần này Tô Tô nhịn đến 2 canh giờ. Nàng toàn thân ướt đẫm, thống khổ bất kham. Bích Liễu nói, Tam tiểu thư, nô thì đỡ người đi tìm điện hạ, hắn ở bên cạnh người sẽ dễ chịu hơn. Tô Tô cắn răng, không, không, nàng kiên trì thêm chút nữa cuối cùng cả người sắp thăng thiên, Bích Liễu không khỏi phân trần đỡ nàng đến Đông Uyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn thân Tô Tô không có sức lực bị Bích Liễu đỡ đi, ý thức trở nên hỗn độn. Trước mắt quang cảnh nàng lay động, miễn cưỡng có thể phân rõ được hình dáng người trước mặt. Nhận ra hắn là ma vật đầy tội ác kia, trên môi bị Tô Tô cắn ra máu, nàng ôm cánh tay, miễn cưỡng ngăn chặn cởi quần áo. Đạm Đài Tẫn hiểu cái gì, ngày xưa thần sắc vô hại trong ánh mắt trở nên lương bạc. Thì ra đây là lý do mà hôm qua nàng ngăn cản người khác đánh hắn tàn phế, là cảm thấy đêm nay hắn còn có tác dụng. Thiếu niên trước mặt ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đẩy nàng đang mướt mồ hôi ra. Tam tiểu thư, nhìn qua người đang khó chịu, Tô Tô gắt gao ngậm miệng, nàng sợ khi nàng mở miệng sẽ có âm thanh gì không nên phát ra. Nàng cảm thấy mình sẽ bị thiêu chết mà gần đó là một khối băng. Tô Tô nói, cách xa ta ra, nàng cuối cùng hiểu, vì sao trong lòng Diệp Tịch Vũ thích Tiêu Lẫm, đến cuối cùng tự tôn cũng không cần để Đạm Đài Tẫn giúp mình. Dược này quá ma người, thiếu niên trước mắt nghiêng đầu. Đền lưu ly chiếu thiếu niên nhìn qua có vẻ yếu ớt thần sắc vô tội. Giọng nói hắn lại không như vậy, âm sắc lạnh băng, thong thả ung dung. Tam tiểu thư có thể nói cho ta biết người làm sao vậy? Ác ý trên người thiếu niên như có như không? Diệp Tịch Vũ từng có tâm thái gì thì hiện tại Đạm Đài Tẫn là như thế? Hắn muốn nhìn thấy người hôm qua sáng ngời hôm nay lại ở dưới chân hắn, không hề tôn nghiêm mà trằn trọc rên gì. Kiêu ngạo trong mắt nàng bị dập nát, giống như hắn vậy, như dòi bọ cầu một ánh mắt xem thường nhìn mình. Nhưng hắn sẽ không chạm vào nàng, giờ, Đạm Đài Tẫn dựa vào mặt tường lạnh băng, thần sắc vô hại lười biếng, nhìn kỹ nàng. Nhìn đi, đáng thương như thế, da thịt trắng nõn biến thành hồng nhạt, khóe môi cũng chảy máu tươi. Đôi mắt phân biệt trắng đen của nàng trở nên mông lung, dần dần mất đi tiêu cử. Hắn lạnh lùng mà cong môi cười, thiếu nữ run rẩy, máu tươi từ khóe miệng chảy xuống. Đạm Đài Tẫn có lòng tốt vươn ngón tay lau máu ở khóe miệng giúp nàng. Ngươi nhìn thật đáng thương, hắn lạnh lùng mà nhẹ giọng nói, chẳng biết xấu hổ mà cầu hắn, nàng lần này so với lần trước kiên trì đến đâu. Nàng nâng cánh tay mảnh khảnh, lại không như Đạm Đài Tẫn nghĩ sẽ tới ôm hắn, ngược lại thiếu nữ che gương mặt mình. Hàng mi dài của nàng nhắm lại, so với bông tuyết bên ngoài còn an tĩnh hơn. Thiếu nữ dựa vào cửa sổ, bên ngoài tuyết rơi lớn, nàng lặng yên không có tiếng động, giống như đang hôn mê trong bầu trời đêm, biến thành một con bướm đôi cánh run rẩy. Đèn lưu ly chiếu sáng xung quanh nàng, bông tuyết rơi vào rừng ở nơi nàng, hắn thờ ơ lạnh nhạt, hoang đường một màn thánh khiết này. Cảm giác này lại tới nữa, nàng ở nơi có tuyết cùng ánh sáng, hắn như cũ ở nơi tăm tối này, hắn đột nhiên càng chán ghét người trước mặt. Đạm Đài Tẫn dùng ngón tay lạnh băng che miệng, cảm giác chán ghét khác với ngày trước, là một loại thâm nhập cốt tủy, làm hắn ghét đến phát run. Loại cảm giác này bắt đầu từ ngày nàng bị sơn tặc bắt đi. Thiếu niên ngồi lại trong góc, ánh mắt giống như tơ nhện dính nhớp tối tăm nhìn Tô Tô một đêm. Nàng cuộn tròn một góc, không hề phát giác, ánh sáng buổi sớm chiếu vào Đông Uyển, nàng cảm giác như mình sống lại. Nàng rất mệt mỏi, giống như tên dược kia kén lột xác. Dưới là cơ bắp thon gầy, nàng mở to mắt phát hiện mình ngủ trên đùi Đạm Đài Tẫn. Nàng cọ một chút ngồi dậy, vội vàng rời xa hắn. Tô Tô gãi đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm qua nàng nhịn vất vả như vậy chính là muốn không cùng ma vật này giao hợp. Chẳng lẽ đạo tâm của nàng không đủ, không chịu nổi dược vật cuối cùng vẫn phát tác trên người ma vậy? Tô Tô chán ghét trên tay vừa đụng vào chỗ hắn như hòa thiếu. Nàng căm giận nhìn vật dưới chân của thiếu niên lông mi run rẩy, lông mi của Đạm Đài Tẫn so với lông mi của thân thể Tô Tô còn dài hơn. Như hai mảnh lông quạ quỷ quyệt. Hắn môi đỏ tóc đen, lộ ra vẻ xinh đẹp suy nhược khiến cho hắn nhìn tái nhợt đáng thương. Tô Tô không muốn hắn mở mắt, nếu hắn tỉnh lại Tô Tô không biết nên nói gì cho tốt. Chẳng lẽ giải thích cứ 3 tháng phải giải xuân dược, nàng căng chặt phát hiện hắn không tỉnh lại. Tô Tô nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới thấy thần sắc hắn tái nhợt, môi nứt nẻ, thấy kiểu gì cũng không bình thường. Đạm Đài Tẫn tỉnh đi, tà ma tâm tư đều thâm trầm, lẽ nào hắn giả bộ ngủ. Nếu không tỉnh ta giao ngươi cho Liên Di Nương, nàng đẩy hắn, thiếu niên như cũ không phản ứng, Tô Tô ngồi xổm xuống tay áp lên trán hắn, lần này cơ thể không có nhiệt độ giống như một khối băng. Tô Tô, nếu ở nhân gian nuôi trẻ con cũng không yếu ớt phiền toái như hắn, đụng phát là yêu như sắp tử vong. Nàng không tìm được nước bèn lấy chăn bông đắp lên người hắn. Tô Tô ra ngoài, Bích Liễu chào đón, tiểu thư, người không sao chứ, Tô Tô liếc Bích Liễu tối hôm qua tuy rằng không có sức lực cũng không thanh tỉnh. Nhưng Tô Tô biết nàng ở trong phòng có thể kiên trì được. Bích Liễn không màng ý nguyện của nàng lại dẫn nàng đến bên cạnh Đạm Đài Tẫn. Nàng bị cái chân thành của Bích Liễu làm cho tức giận đến muốn cười. Ta nhớ rồi, kết xuân tầm là ngươi cho ta. Bích Liễu, sao ngươi có đồ như vậy? Nàng không tin nha hoàn này không có vấn đề gì. Bích Liễu nói, tiểu thư, nô tỳ nói qua là có biểu ca bà con xa đã cùng Di Nguyệt tộc nữ thông hôn. Độc bí truyền của Di Nguyệt tộc là kết xuân tầm. Ngoại trừ Đạm Đài Tẫn là giải dược thì còn chế ra thuốc giải không? Bích Liễu lắc đầu, thần sắc có chút bất mãn. Chỉ có thuốc dẫn duy nhất, tiểu thư người sẽ không trách tội Bích Liễu chứ? Bích Liễu cũng chỉ làm việc theo người giao phó. Tô Tô nói, ta không trách ngươi, nhưng từ hôm nay trở đi ta cũng không giữ ngươi lại. Ngươi đi tìm Liên Di Nương, để bà ấy tìm chỗ cho ngươi đi. Thần sắc Bích Liễu khiếp sợ, sau một lúc mới phản ứng lại, Tô Tô lại đuổi mình đi, lúc này nàng mới luống cuống, vội vàng quỳ xuống dập đầu. Tam tiểu thư, xin tiểu thư đừng đuổi nô tỳ đi. Lúc này mới biết xin tha, Tô Tô không để ý nàng ta, đạp lên tuyết rời Đông Uyển. Lúc đầu muốn giữ lại quan sát một thời gian, nàng cảm thấy Bích Liễu không đơn giản. Nhưng Bích Liễu bằng mặt không bằng lòng, tùy ý ra vào phòng chủ thôi đi, còn thường xuyên khi dễ Xuân Đào và Hỉ Hỉ. Dứt khoát đuổi đi, phái người đi theo nàng nói không chừng phát hiện ra gì đó. Bích Liễu là nha hoàn bị nguyên chủ sủng hư, nếu rời nguyên chủ kiểu gì cũng có chuyện. Tô Tô đi chẳng bao lâu lại gấp trở về, còn dẫn theo đại phu. Nóng thì nàng còn biết xử lý chứ rét run làm sao bây giờ. Thiếu niên trong góc vẫn tư thế lúc nàng rời đi. Lão đại phu tiến đến để trần trị cho Đạm Đài Tẫn. Hắn sớm biết tam tiểu thư phủ tướng quân thanh danh tàn bạo, không nghĩ sẽ xen vào việc người khác, nhưng rốt cuộc vẫn tâm thế cha mẹ chắp tay thi lễ nói. Vị lang quân này tuổi còn trẻ mà thân thể lại suy bại như vậy, lại có nhiều bệnh tổn thương rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tam tiểu thư nếu không muốn mạng hắn thì cứu tế cho hắn một chút thương hại đi. Tô Tô nhấp môi kiên định lắc đầu, tiên sinh có điều không biết, hắn ta không phải người tốt gì, ngài kê thuốc cho hắn không chết là được. Điều trị thân thể gì đó, đại khái không cần, tà vật này càng ốm đau nhiều càng tốt. Lão phu thở dài nói, tam tiểu thư nếu muốn hắn không chết thì không cần kê thuốc, hắn lâu rồi không được ăn cũng không được uống mới như vậy, cho hắn ăn chút là được. Tô Tô vạn lần không nghĩ đến, Đạm Đài Tẫn bị nhốt ở đây sẽ không có cơm ăn, không có nước uống. Nàng sửng sốt tại sao lại như vậy, Liên Di Nương không phải đã nói chỉ nhốt hắn lại thôi sao? Bọn họ cố ý, vẫn là, bọn họ quên hắn là người, vẫn cần ăn cơm, cần uống nước và cần hô hấp. Một mặt vô tình vô nghĩa mà đùa nghịch hắn, một mặt chê cười hắn không đủ kiên cường. Khách chương.